Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, chương 1107, giao dịch. Lâm Thiên lời nói như một bàn tay vô hình đem BXMOM phủ đầy bụi tâm vạch trần. Năm đó vĩnh viễn khó có thể quên được tất cả dũng mãnh vào BXMOM trong đầu. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC, Lâm Thiên. Nói cho ta biết. Người đến cùng biết được cái gì? Người là làm sao mà biết được? BXMOM phát sinh tiếng gào to quanh quẩn ở bầu trời. Kata kho hạt rẻ ngẩng đầu vẻ mặt ngưng trọng nói. Đây là phát sinh cái gì? Vì sao mụ mụ sẽ kích động như thế? Nhất thời, Kenbunsoku Haki khu động, tiết lộ ra hào quang màu đỏ hai mắt nhìn thấy tương lai. Nhưng là Kata kho hạt rẻ chỗ đã thấy tương lai chỉ là nói chuyện với nhau. Cũng không có chút nào chiến đấu dấu hiệu. Nhưng hiện tại cái này màn lại là chuyện gì xảy ra? Cảm thụ được đập vào mặt cơn lốc, cùng với bên tai truyền đến đinh tai nhức óc tiếng reo hò. Lâm Thiên không có nhiều lời. Biết được đi qua hắn. Sớm hơn dự liệu được muốn là mình cùng BXMOM nói ra cái kia đoạn bí ẩn. BXMOM biểu hiện bây giờ là nhất cơ bản. Nếu là đem chuyện kế tiếp nói ra, BXMOM nhất định sẽ bạo tẩu. Thời gian trôi qua hơn 10 giây. Kích động BXMOM rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Lúc này không chờ Lâm Thiên mở miệng. BXMOM dẫn đầu mở miệng trước nói. Lâm Thiên. Nếu như ngươi có thể nói cho ta chuyện năm đó, hôm nay phát sinh bất cứ chuyện gì ta có thể hết thảy không truy xét. Thậm chí với các ngươi quân cách mạnh kết thành công thủ đồng minh. Nghe được BXMOM lời nói, Lâm Thiên nhất thời chấn kinh rồi. Quả thực không dám tin tưởng BXMOM cư nhiên đưa ra điều kiện như vậy tới. Hôm nay sự tình hết thảy không truy xét còn chưa tính. Tuy là hư mất tiệc trà. Nhưng chỉ là một ít kiến trúc hư hao. BXMOM dưới cờ nhân viên tổn thất rất nhỏ. Có thể cuối cùng công thủ đồng minh liền làm người ta kinh ngạc. Cái gọi là công thủ đồng minh chính là vô luận đôi phương diện kiếp trước chết nguy cơ cũng muốn cùng nhau chống lại. Nói cách khác BXMOM đem chọn cái BXMOM đoàn hải tặc trói lên quân cách mạnh trên chiến xa. BXMOM đoàn hải tặc đó là cái gì thế lực? Thế giới bài danh mạnh nhất top 5 đoàn hải tặc một trong. Thống trị mấy chục tòa đảo nhỏ. Thủ hạ cường giả cùng tinh duệ sĩ binh vô số. Mà BXMOM lại dám đem chọn cái đoàn hải tặc trói lên quân cách mạnh trên chiến xa. Không phải BXMOM điên rồi. Chính là Lâm Thiên điên rồi. Bình phục lại nội tâm. Không phải tin tưởng Lâm Thiên xác định hỏi. BXMOM. Ngươi là nói thật. Gật đầu. Đối mặt loại này có quan hệ BXMOM đoàn hải tặc vấn đề tương lai. BXMOM cũng hết sức nghiêm túc. Khẳng định nói. Tự nhiên. Còn bất quá chúng ta BXMOM đoàn hải tặc với các ngươi quân cách mạnh quan hệ là đồng minh. Nằm ở cùng một cấp bậc. Mà không phải thuộc hạ quan hệ. Đương nhiên. Đồng minh là có ý gì ta minh bạch. Lâm Thiên khoát tay áo nói. Quân cách mạnh thế lực tuy là cường đại. Vượt lên trước BXMOM đoàn hải tặc, có thể còn chưa có tư cách để tam hoàng nhị đế BXMOM đoàn hải tặc trở thành thuộc hạ. Điểm ấy tự mình biết mình Lâm Thiên vẫn là có. Bỗng nhiên, BXMOM lời nói xoay chuyển, hướng Lâm Thiên cảnh cáo nói. Lâm Thiên, bất quá ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu như ngươi không thể theo ta một hợp lý giải thích, hoặc là nếu là phát hiện ngươi lừa dối ta. Chúng ta BXMOM đoàn hải tặc liền không phải đồng minh, mà là hướng các ngươi quân cách mạnh khai chiến. Đối với Lâm Thiên giả dối, BXMOM nhưng là bị thua thiệt. Cho nên đối với loại chuyện như vậy BXMOM vẫn là cẩn thận rồi chút. Khoát tay áo, Lâm Thiên vẻ mặt tự tin nói. Yên tâm đi, BXMOM, loại chuyện như vậy ta còn không đến mức dùng để lừa gạt ngươi. Lâm Thiên tên khốn kia đến cùng đang làm gì? Đây chính là nhất dễ giải quyết BXMOM cơ hội. Hắn làm sao không động thủ? Nhìn chiếm thượng phong Lâm Thiên bỗng nhiên ngừng tay. Capone Becky trong lòng phẫn nộ tự nhiên là không cần nhiều lời. Xoay chuyển ánh mắt, Capone Becky nhìn về phía ôm chặt ảnh chụp Nami. Cầu người không bằng cầu mình. Trong lòng tính toán nên thế nào từ Nami trong tay đem ảnh chụp hủy diệt. Có thể khoa đức cùng đít thẻ đối với Capone Becky mà nói chính là hai tòa không thể vượt qua đại. Sơn, nếu là hắn thật làm ra cái gì kỳ quái cử động. Chắc chắn đưa tới khoa đức cùng đít các lơ đình vậy công kích. Bên trong hội trường, mọi người ngẩng đầu nhìn nửa ngày không có chiến đấu Lâm Thiên cùng BXMOM gương mặt mơ hồ. Ngay sau đó, càng chuyện khiến người ta khiếp sợ xảy ra. Chỉ thấy Lâm Thiên cùng BXMOM ngừng tay. Từ Thiên Nhi Hằng mỗi bên rơi vào đội ngũ bên cạnh. Mụ mụ, người không có bị thương chứ? Chấm ngoặc kép, người không có việc gì thật tốt quá. Mụ mụ, BXMOM vừa rơi xuống đất. Chu vi nhi nữ đều là chen chúc qua đây. Nhìn thấy BXMOM tuy là chịu đến thương không nhỏ thế nhưng không phải rất nghiêm trọng. Rất nhiều người thân không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Bên kia, Nami ôm ảnh chụp một cái nhào tới Lâm Thiên ngực. Trong miệng lo lắng mắng. Ngươi tên hỗn đản này. Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Vuốt ve một cái Nami mái tóc. Lâm Thiên cười nói. Ta là người như thế nào? Làm sao lại thua ở BXMOM? Lâm Thiên, người thật lợi hại. Crep thu. Hưng phấn Galo đặc biệt quát to một tiếng. Phi phác đến Lâm Thiên trên người. Vẻ mặt khả ái ngậm Lâm Thiên lỗ tai nhẹ nhàng cắn. Cùng lúc đó, BXMOM đem trước mặt rất nhiều chúng nữ nhi đẩy ra. Nhìn về phía Kata kho hạt rẻ phân phó nói. Kata kho hạt rẻ. Đem mũ rơm tiểu tử thả. Cái gì? Nhất thời thành trận kinh hô tiếng vang lên. Không chỉ có Kata kho hạt rẻ bản thân vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía BXMOM. Ngay cả bên tổn thương rất nhiều người thân bao quát thế giới ngầm các đại lão cũng vẻ mặt kỳ quái. Mũ rơm tiểu tử có thể nói là BXMOM đoàn hải tặc trong tay duy nhất có thể chế ước Lâm Thiên lợi. Thế... Hơn nữa còn là từ Lâm Thiên đám người đổi lấy ảnh chụp cam đoan. Kata kho hạt rẻ nghi hoặc hỏi. Mụ mụ, tại sao muốn làm như vậy? Mũ rơm tiểu tử có thể là chúng ta lớn nhất. Ai biết không chờ Kata kho hạt rẻ nói xong. BXMOM trực tiếp lên tiếng cắt đứt. Tức giận nói. Kata kho hạt rẻ tuy là ngươi là ta nhi tử. Nhưng lão nương làm việc còn chưa tới phiên ngươi cái này cái nhi tử tới nói này nói kia. Nhìn thấy thụ nhất mụ mụ tín nhiệm Kata kho hạt rẻ đại ca đều bị mắng. Vốn còn muốn hỏi thăm rất nhiều BXMOM tử nữ nhóm vội vã ngậm miệng lại. Chứng kiến mụ mụ đã quyết định, Kata kho hạt rẻ dưới bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cầm trong tay sắc bén trường thương. Buông, tự tay đem Luffy bắt lại. Bỗng nhiên, Lâm Thiên hướng Nami nói ra. Nami, đem ảnh chụp cho ta. Lâm Thiên minh bạch, BXMOM thả Luffy cử động, nhưng thật ra là tự cấp Lâm Thiên triển khai phát hiện mình thành ý. Đồng thời cũng là cảnh cáo, ta đều đã nhiều như vậy, nếu là cuối cùng sự tình không muốn ngươi nói, như vậy chắc chắn nghênh tiếp chúng ta BXMOM đoàn hải tặc sự phẫn nộ. Tiếp nhận từ Nami trong tay đưa qua ảnh chụp, Lâm Thiên liếc nhìn trong hình lão thái bà, lập tức không nói hai lời. Ở Nami đám người khiếp sợ và khó có thể tin trong ánh mắt. Thuận tay đem ảnh chụp ném BXMOM. Đây cũng là Lâm Thiên hướng BXMOM biểu đạt chính mình thành ý. Đồng thời, Kata kho hạt rẻ cũng sắp bị dính tính vật chất cầm cố lại Luffy quẳng đến không trung. Jinbei phi thân nhảy đem Luffy tiếp được. Trở lại trong đội ngũ. BXMOM tiếp nhận ảnh chụp. Chứng kiến ảnh chụp không phát hiện chút tổn hao nào. Nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Ảnh chụp còn chưa bị hủy diệt còn có so với cái này cao hứng hơn sự tình sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Sự tình phát triển phát sinh kịch liệt biến hóa. Cho vay nặng lãi chi vương, phúc thần, le phay đeo liền trong miệng xì gà đều ngưng rút. Sự tình phát triển vượt quá bên ngoài dự liệu. Tấn nghi sư đích là cổ phái đặc biệt lạc tương đương khẽ cau mày đoán được. Chẳng lẽ nói vừa rồi, Lâm Thiên cùng BXMOM đạt thành giao dịch gì? Không phải mọi người phản ứng không đủ nhanh, mà là sự tình phát triển quá ngoài người dự liệu. Lúc trước Lâm Thiên cùng BXMOM còn đại chiến sinh tử. Trong nháy mắt song phương liền quả quyết như vậy trao đổi trong tay lợi thế. Không chút do dự, không ít người tự tay xoa xoa con mắt xác định không có nhìn lầm sau đó. Mới dám tin tưởng trước mặt chứng kiến cái này man. Ở Brook dưới sự trợ giúp, Luffy trên người niêm tính vật chất nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ. Khôi phục tự do Luffy không nói hai lời. Nắm tay lao ra liền muốn tìm BXMOM quyết đấu. Ghê tởm, BXMOM ta sẽ không thua ngươi. Ta nhất định phải đưa ngươi đánh phi. Tự tay đem Luffy ngăn lại. Lâm Thiên mở miệng nói. Đợi chút nữa. Luffy, ngươi bây giờ còn không phải BXMOM đối thủ. Trước cho ta an tĩnh. Jinbei cũng từ phía sau đã đi tới. Ôm lấy Luffy khuyến nói ra. Lâm Thiên nói không sai. Luffy lão đệ. Hơn nữa chiến đấu đã dừng lại. Chính như Jinbei nói. Mặc dù không tin tưởng vì sao BXMOM sẽ chủ động thả Luffy lão đệ. Nhưng theo ảnh chụp cùng Luffy lão đệ trao đổi. Mặt bên chứng minh rồi bọn họ và BXMOM đoàn hải tặc rằng co đã kết thúc. Lúc này, đem ảnh chụp giao cho nhất tín nhiệm nhi tử Kata kho hạt rẻ phía sau. BXMOM đi ra. Nói, Lâm Thiên. Kế tiếp ngươi còn muốn làm cái gì? Phong tỏa toàn bộ hội trường. Không cho bất luận cái gì ly khai. Lâm Thiên nghiêm nghị trả lời. Thoại âm rơi xuống. Ở BXMOM ra mệnh lệnh. BXMOM dưới cờ rất nhiều tử nữ bao quát bạch sắc kỵ sĩ đoàn Hoác Miss. Đem chọn cái hội trường bao quanh phong tỏa. Làm được 5 bước một người. Thấy thế cảnh tượng này. Rất nhiều tham gia tiệc trà thế giới ngầm các đại lão nhất thời kinh hoàng. Việc này rõ ràng chính là châm đối với bọn họ. Nhìn về phía chu vi đằng đằng sát khí Hoác Miss còn có BXMOM dưới cờ các đại thần. Các đại lão trong lòng lập tức mọc lên cổ dự cảm bất hảo. Trong lòng không khỏi suy đoán nói. Lẽ nào BXMOM chuẩn bị cùng Lâm Thiên liên thủ. Đem bọn họ tiêu diệt toàn bộ ở chỗ này. Thế giới kinh tế Tân Văn xã trưởng Morgan Tư đứng ra hỏi. Lâm Thiên, BXMOM, xin cho một lời giải thích. Tại sao muốn đem chúng ta vây quanh không cho chúng ta ly khai? Dù sao là thế giới ngầm vương giả. Bọn họ nhiều như vậy thế giới ngầm đại lão tụ tập lại. Thế lực sẽ không chút nào yếu hơn BXMOM đoàn hải tặc. Cho nên Morgan Tư sức mạnh cũng vô cùng đủ. Mại bước ra ngoài. Đứng ở rất nhiều thế giới ngầm đại lão trước cửa. Lâm Thiên cười trả lời. Yên tâm, các vị. Chúng ta không có ở nơi này đem bọn ngươi một lưới bắt hết ý tưởng. Sở dĩ không cho bất luận kẻ nào ly khai. Chỉ là bởi vì ta cùng BXMOM đạt thành một cái giao dịch. Mà phải hoàn thành giao dịch này cần các ngươi phải ở giữa một người. Nghe vậy, bên trong đám người nhất thời xì xào bàn tán đứng lên. Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ánh mắt quét mắt chu vi đều ở đây xem số lượng lấy đối phương. Giao dịch gì? Không phải tinh tướng, nhưng nhất định là khiếp sợ thế giới giao dịch. Chấm ngoặc kép, tối trọng yếu là cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Rốt cuộc là người nào cuốn vào trong đó? Hai tay đè ép áp, ý bảo rất nhiều thế giới ngầm câm miệng, ở hơn 12 mắt quang nhìn soi mói. Lâm Thiên đi tới sung sướng đường phố nữ vương tư đồ phía tây trước. Đối với lên trước mặt cái này tuyệt mỹ. Mọi cử động tràn ngập thành thục cám dỗ phụ nhân cười nói. Xuất thuộc với thế giới chính phủ điệp báo cơ cấu CP không tình báo nhân viên. Tư đồ tây nữ vương chẳng lẽ còn muốn ta mời ngươi đi ra không? Cái gì? CP không? Giữa sân vang lên đinh tai nhức óc tiếng kinh hô. Mọi người khiếp sợ toàn bộ ánh mắt hội tụ ở tư đồ Tây trên người. Đứng ở tư đồ Tây bên người năm vị thế giới ngầm vương giả vội vã hướng về sau rời khỏi mấy bước. Cảnh giác nhìn tư đồ Tây. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.